Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, vào núi. Đây là một mảng lớn du lịch cảnh khu, lấy hồ nước mặn vì trung tâm, có rất nhiều cảnh chút, tại ở gần bên hồ địa phương, còn có một mảng lớn đóng quân dã ngoại khu, xa hơn một chút vị trí. Thì là có một chút mép hồ làm bằng gỗ biệt thự. Thiết kế đều rất không tệ. Cấu tứ sáng tạo là chuyên môn vì một số kẻ có tiền tới nơi này nghỉ phép làm chuẩn bị. Đỗ Linh Linh nhìn ra xa rồi một chút xa xa dãy núi nói. Vậy liền là Rock Mountain. Diệp Sát gật gật đầu. Đỗ Linh Linh nói, nếu như cầm Miscope công ty thật lại trở về rồi, nên làm cái gì? Diệp Sát nói, đầu tiên, đây là ngươi muốn cân nhắc vấn đề. Thậm chí, chỉ có thứ mà ngươi cần cân nhắc vấn đề này. Đỗ Linh Linh gật gật đầu. Nếu như Diệp Sát nghĩ muốn tiến hành khảo nghiệm, vậy cái này khảo nghiệm hơn phân nửa là nhắm vào mình. Mà không phải Phì Long. Cường đại, nghe lời, Phì Long hoàn toàn chính xác không cần lấy cái gì khảo nghiệm. Có này hai đầu đã đủ rồi. Đỗ Linh Linh nói, ta đương nhiên sẽ cố gắng đi làm. Giả như, ta ý tứ là giả như, ta không có giải quyết nên làm cái gì. Vậy liền đến lúc đó lại nhìn. Có lẽ, ta sẽ dùng so sánh thô bạo phương pháp. Diệp Sát cười rộ lên nói, đi vào, sau đó giết sạch bọn hắn. Đỗ Linh Linh lật một cái xem thường. Trong lòng suy nghĩ. Nếu như mình có khả năng này, vậy mình dưới mắt có lẽ cũng là thừa vụ trưởng rồi. Diệp Sát nói, không cần nhớ quá nhiều. Kỳ thực, tại ta xem ra, Comiscope công ty mở dùng kia tòa thí nghiệm căn cứ khả năng cũng không lớn. Đỗ Linh Linh nói, vì cái gì? Diệp Sát nói, ta đi qua rất nhiều Comiscope công ty để lại thí nghiệm căn cứ. Trong đó có một ít thí nghiệm căn cứ có vô cùng trọng yếu thí nghiệm tư liệu. Nhưng Comiscope công ty cuối cùng lựa chọn đều là chuyển di. Đỗ Linh Linh nói, bởi vì những cái kia bị vứt bỏ thí nghiệm căn cứ. Mang ý nghĩa không an toàn. Những cái kia thiết kế phòng ngự khả năng hư hao. Zombie khả năng đã sớm chui vào trong đó. Thậm chí, có thật nhiều nói không rõ. Nói không rõ nguy hiểm. Ngươi nhìn, ngươi rất thông minh. Diệp Sát cười nói, ta đem ngươi từ Wakanda phế tích mang về, bởi vì ngươi rất thông minh, giỏi về suy nghĩ. Lúc đó ngươi dùng thích hợp nhất phương pháp cầm đi vật tư trong dương đồ vật. Cái này là ngươi tiềm chất. Đỗ Linh Linh con mắt khép hờ, nhìn về phía trước hồ nước mặn, rơi vào suy nghĩ. Đỗ Linh Linh cảm thấy chính mình có lẽ len lén lẻn vào Rock Mountain mấy lần. Tìm tới một chút dấu vết để lại. Dạng này mới có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đã mang theo Phì Long tiến vào một gian biệt thự. Trong biệt thự có chiếm cứ zombie. Ngửi được người sống khí tức. Cũng hoặc là chỉ là đơn thuần nghe được rồi động tĩnh. Lập tức hướng lấy Diệp Sát cùng Phì Long vây tụ tới đây. Phì Long lần nữa vung lên chính mình bàn tay. Hướng lấy những cái kia zombie vỗ tới. Rất nhanh liền đem những cái kia zombie đầu cho đập nát. Diệp Sát không để ý những cái kia đặc dính. Còn lẫn lấy một chút tương dịch. Tỏa ra hôi thối mùi vị. Mà là trực tiếp ở phòng khách ghế sofa ngồi xuống. Loại hoàn cảnh này. Loại trang diện này, Diệp Sát gặp quá nhiều rồi. Tử vong đoàn tàu trên người sống, đều gặp quá nhiều rồi. Cho nên, ai cũng sẽ không quá để ý. Tương phản, loại kia mùi vị tất cả mọi người rất quen thuộc. Mang theo nhàn nhạt mùi tanh. Còn có loại kim loại dỉ sét mùi vị. Là máu mùi vị, Diệp Sát hướng lấy Phì Long nói. Nghỉ ngơi đi, Diệp Sát nhắm mắt suy tưởng. Rơi vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. A con chậm rãi đi đến nơi hẻo lánh. Ẩn vào bóng tối bên trong. Trung thực hộ vệ lấy. Phì Long thì là mở ra ba lô. Bắt đầu ăn uống thả cửa. Đỗ Linh Linh, không có tiến biệt thự. Diệp Sát đối với cái này câu xuống khóe miệng. Rất hiển nhiên, Đỗ Linh Linh đã rõ ràng. Diệp Sát cần lấy nàng làm cái gì? Đỗ Linh Linh đi rồi Rock Mountain. Rock Mountain ngay tại Salt Lake City mặt phía nam. Nơi đó có một mảng lớn dãy núi. Trong núi phòng nhỏ tự nhiên tại trong núi. Đỗ Linh Linh tốc độ rất nhanh. Mượn lấy bóng đêm, chui vào trong núi. Diệp Sát nói Đỗ Linh Linh rất thông minh. Sự thực trên, Đỗ Linh Linh hoàn toàn chính xác rất thông minh. Nàng minh bạch rồi Diệp Sát ý tứ. Diệp Sát ý tứ là tại nói cho Đỗ Linh Linh, mỗi người đều có sở trường sự tình, đều có chính mình tác dụng, mà Diệp Sát nói ra những lời này là bởi vì Diệp Sát xem thấu rồi Đỗ Linh Linh nội tâm. Đỗ Linh Linh cảm xúc có sóng chấn động, không quá ổn định, ngay tại Phi Long giết chết những cái kia Thiên Long chiến sĩ về sau. Kia mấy tên Thiên Long chiến sĩ không đáng để lo. Đỗ Linh Linh cũng có thể giết chết bọn hắn, nhưng nàng không cách nào giống Phì Long như thế giết như thế nhẹ nhõm. Máu tanh như thế khiến người ta cảm thấy buồn nôn tạm sợ hãi. Cái này là thực lực chênh lệch, bởi vì kém như vậy cách, Đỗ Linh Linh dao động. Sau đó, Diệp Sát dùng mịt mờ phương thức, nói cho Đỗ Linh Linh một cái đạo lý, tựa như ban đầu ở Wakanda phế tích. Đỗ Linh Linh tùy tiện lừa gạt được đại đa số người. Cầm đi vật tư trong dương đồ vật, Phì Long có thể làm được sự tình, Đỗ Linh Linh làm không được. Đỗ Linh Linh có thể làm được sự tình, Phì Long đồng dạng làm không được. Cái này là Diệp Sát ẩn ý trong lời. Nếu như Đỗ Linh Linh không cách nào nghe được, vậy đại biểu nàng tiềm chất cũng không gì hơn cái này. Cũng may Đỗ Linh Linh hiểu ý. Nàng chính tại làm Phì Long làm không được sự tình, cho nên nàng xuất hiện ở Rock Mountain. Rock Mountain dưới chân núi có một phiến phong lâm, xinh đẹp lá phong sớm đã tàn lụi, cây cối khô héo, lộ ra tia âm trầm. Đỗ Linh Linh tựa như là đầu quỷ mị, nhanh chóng giữa khu rừng xuyên qua, sau đó bỗng nhiên dừng lại bước chân, mãnh liệt lách vào một gốc cây làm mặt sau. Một màn quỷ dị tại lúc này phát sinh, Đỗ Linh Linh thân thể tựa như là biến sắc trùng đồng dạng. Thân thể màu sắc, thậm chí bao gồm rồi quần áo, phảng phất biến cùng cây cối cùng màu đồng dạng, mà làm Đỗ Linh Linh đem chính mình ẩn nấp đi về sau. Kia trong rừng có thể nhìn thấy một số người bóng hiện lên. Rất tốt nhận, ăn mặc Camiscope công ty chế phục. Trọng yếu nhất là cõng kia độc hữu kim loại ba lô. Đó là Thiên Long chiến sĩ biểu tượng. Những cái kia Thiên Long chiến sĩ cũng không có tại trong rừng cây lắc lư hồi lâu. Sau đó Đỗ Linh Linh nhìn thấy cây trên có người nhảy dựng. Lùm cây bên trong có người đứng lên. Thậm chí, một mảnh nước bùn bên trong. Vậy mà cũng có người đứng lên. Chỉ có một đôi mắt là thanh minh. Mảnh này vào núi trong rừng, vậy mà lít nhà lít nhít hiện đầy rồi chạm gác ngầm. Những cái kia mới xuất hiện Thiên Long chiến sĩ, là đến thay ca. Đỗ Linh Linh lộ vẻ rất kinh ngạc, vì sao lại dạng này? Đỗ Linh Linh như là Diệp Sát hy vọng như vậy, bắt đầu tự hỏi, căn cứ Diệp Sát đạt được tư liệu, trong núi phòng nhỏ vứt bỏ hồi lâu. Nhưng nếu như chỗ kia có cái gì trọng yếu nghiên cứu tư liệu, Camiscope công ty người xuất hiện cũng không phải là không thể được. Bọn hắn có thể là đến chuyển di tư liệu, nhưng là trọng điểm khó nói không phải là trong núi phòng nhỏ sao? Đã nhưng như thế, muốn an bài, muốn thủ vệ, lấy trong núi phòng nhỏ vì trung tâm liền tốt rồi. Trạm gác ngầm cũng nên xếp vào tại trong núi phòng nhỏ chung quanh. Thậm chí, trực tiếp giữ vững kia tòa phòng nhỏ đáy dưới sở nghiên cứu cửa ra vào. Tại sao là chân núi? Tại sao là cánh rừng cây này? Đỗ Linh Linh cầm ra địa đồ mắt nhìn. Từ nơi này địa phương đến trong núi phòng nhỏ tối thiểu nhất có 3-4 giờ lộ trình. Ban đêm trong núi lộ khó tìm. đánh cái vừa đi vừa về có thể muốn suốt cả đêm. Đã nhưng cách xa như vậy, tự nhiên càng khiến người ta không nghĩ ra, những này Thiên Long chiến sĩ vì cái gì thủ tại chỗ này rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.